Ngọc Lụa Vàng, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi gió mát mơn man, gió từ ngoài cảng lướt qua vi vút, cây cối sum xuê, phóng mắt qua bóng cây xa xa có thể nhìn thấy biệt thự của thống đốc. Con đường trên núi thanh vắng phía trước biệt thự, Lục Đình Chấn mang vẻ mặt bình thản như thường, bước đến bên cạnh Trương Chi Vi, hỏi thăm Tằng Ngải Nghi, thầy Tằng dạo này có khỏe không? Sắc mặt Tằng Ngải Nghi tái nhợt, cô ta vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh từ trong sự chấn động ban nãy. Khỏe lắm, Lục Đình Chấn nói, xin hãy chuyển lời giúp tôi. Dạo này tôi không có thời gian, để dịp khác tôi đến nhà hỏi thăm ông ấy. Tằng Ngải Nghi đáp lại một tiếng, cô ta vẫn chưa hết hoảng hồn. Một cô gái hiền thục điển hình khi nghe thấy những lời gây sốc của Trương Chi Vi ban nãy, đã cảm thấy kinh hãi. Huống chi Lục Đình Chấn cũng chẳng phản bác. Lục Đình Chấn lại nói, Chi Vi còn ít tuổi, nói năng hơi sỗ sàng, không biết nặng nhẹ, xin thứ lỗi. Tằng Ngải Nghi mấp máy môi, cô ta có thể nói được gì? Cô ta không nói gì nữa, chỉ gật đầu, mang theo vẻ mặt bất an mà lên xe. Mấy chuyện gặp gỡ, ăn cơm, nói chuyện hay quen bạn trai đều bị cô ta quăng lên tầng 9 tầng mây, biến mất ở trên thiên đường. Tài xế quan tâm hỏi han, Tằng Ngải Nghi cũng chỉ lắc đầu. Tâm trạng của cô ta thấp thỏm không yên, ghé vào sát cửa xe nhìn ra đằng sau, chỉ thấy Lục Đình Chấn đang dắt tay Trương Chi Vi. Sao có thể không khiến người ta lạnh lòng cho được? Gió đêm lướt qua, Trương Chi Vi lạnh tới mức suýt xoa. Lục Đình Chấn nhéo vào lòng bàn tay cô không nặng không nhẹ, hỏi, ai cho phép cháu hủy hoại danh dự của chú? Trương Chi Vi vốn hơi hổ thẹn, lòng dạ bất an, vừa rồi vẫn luôn nhìn trộm vẻ mặt của anh. Bây giờ nghe anh nói như vậy, biết anh không giận nên con tim cô cũng hồi phục lại như cũ. Ghé vào vai anh mà nói, có câu nào ban nãy cháu nói sai không? Chú là chú ruột của cháu chắc? Chú không thích cháu gọi chú là chú sao? Lúc chú chơi người ta thì nằng nặc bắt cháu gọi là chú. Bây giờ quên hết rồi ư? Hay là chú không thích chơi? Lục Đình Chấn bịt miệng cô, không được nói những lời như vậy nữa. Còn đang là học sinh mà mở miệng ra là chơi tới chơi lui, không ngoan chút nào. Trương Chi Vi cảm thấy Lục Đình Chấn thật sự nghĩ đám học sinh thời nay quá hoàn hảo. Chưa vội nói đến chuyện cô đã thành niên, chỉ cần nói đến những cô gái tầm tuổi cô đã nắm tay hẹn hò với bạn trai khác giới, ôm ấp hôn hít, thậm chí chuyện thân mật hơn như làm tình đã không phải chuyện hiếm lạ gì. Sao Lục Đình Chấn còn kiên trì không cho cô nói? Lúc anh chơi cô, có khi nào anh bắt cô giữ im lặng đâu? Lục Đình Chấn quay vào trong nhà trò chuyện với ông chủ Lục và bà chủ Lục. Trương Chi Vi làm bình hoa suốt cả quá trình, ngồi một bên ngoan ngoãn lắng nghe. Quả nhiên, ông chủ Lục muốn Lục Đình Chấn giao lưu với cô Tằng ban nãy, để có thể tiến tới mối quan hệ bạn bè sâu sắc hơn. Cha của Tằng Ngải Nghi là thầy giáo hồi Lục Đình Chấn học đại học, văn chương tài hoa, còn mẹ cô ta làm trong bệnh viện. Trong mắt ông chủ Lục, chẳng còn gia đình nào trong sạch như gia đình này. Huống hồ, Tằng Ngải Nghi cũng là tài nữ du học Anh Quốc trở về. Vốn dĩ cô ta có thể dạy học trong trường công giáo, nhưng lại lựa chọn thực hiện lý tưởng của mình đến trường công dạy những đứa trẻ có gia cảnh tầm thường. Đơn thuần lại có lý tưởng, chắc chắn sẽ không khiến người khác ghét cô ta. Nghe ông chủ Lục nói xong, Lục Đình Chấn mới lên tiếng. Cô Tằng rất tốt, nhưng không hợp với con. Bà Lục đang uống huyết yến đã hầm xong, than vãn, mắt con để cao như vậy. Chúng ta đã tìm cho con nhiều đối tượng như thế, ai cũng không thể làm con vui. Đình Chấn, rốt cuộc con muốn kiểu phụ nữ thế nào? Nói đến đây, bà Lục lại hỏi vú chưa ưng. Sao chỉ mang cho mình tôi? Phần của Vi Vi đâu? Vú Trương nói, vừa rồi không biết cô chủ quay lại, tôi đi lấy ngay đây. Bà ta đi vào trong bếp lấy huyết yến. Trương Chi Vi đang ăn nho. Dưới ánh đèn, từng chùm nho bóng mướt như được lấy ra từ trong bức tranh sơn dầu của Caravaggio. Cô vừa mới cắn một miếng, nước nho tràn ra. Nghe thấy Lục Đình Chấn nói, con thích người thông minh, chẹp, vẫn là câu nói cũ rích. Cũ đến mức mọi người đều cho là Lục Đình Chấn đang trả lời qua quýt cho xong. Rốt cuộc phải như thế nào mới được coi là thông minh? Thông minh đến mức nào mới được? Không có phạm vi cụ thể. Đúng là một cái cớ cao minh biết bao. Ông chủ Lục đột nhiên nói. Thông minh quá lại hóa hỏng việc. Không nghe lời. Vẫn là những người xinh đẹp và không có đầu óc tốt hơn. Không cần lo sẽ bị người ta bắt chẹt. Đang nói thì Vũ Trương bưng bát sứ trắng kèm chiếc muỗng nhỏ qua đó. Bà Lục đặt muỗng xuống. Ân cần gọi Trương Chi Vi. Vi Vi, nếm thử đi. Đây là huyết yến từ Malaysia. Vừa được chuyển tới đây từ hôm qua. Bổ lắm đấy. Giọng bà êm ái. Vừa nhã nhặn vừa bùi tai. Như thể bà hoàn toàn không nghe thấy những lời của ông chủ Lục. Ông chủ Lục hỏi bà Lục. Vi Vi vẫn còn là trẻ con. Bà cho nó ăn đồ bổ dưỡng như thế này. Nó có chịu được không? Lục Đình Chấn đặt muỗng vào tay Trương Chi Vi. Bình thản nói. Đã thành niên. Không còn nhỏ nữa. Trương Chi Vi chỉ mím môi cười. Đúng vậy. Không còn nhỏ nữa. Đã có thể hú hí làm chuyện bậy bạ với anh rồi. Lúc đưa muỗng cho cô. Ngón tay Lục Đình Chấn bất cẩn lướt qua ngón tay cô. Bàn tay của anh thực ra không giống như đám công tử nhà giàu. Có thể là vì anh thích những trò thể thao ngoài trời. Lại thích cưỡi ngựa, bụng ngón tay hơi cứng. Ấm áp, Trương Chi Vi nhận lấy chiếc muỗng. Cúi đầu ăn huyết yến. Dưới gầm bàn, nơi mà người xung quanh không nhìn thấy. Cô hất giày ra, lặng lẽ duỗi chân về phía quần tây của Lục Đình Chấn. Mũi chân nhẹ nhàng cọ vào da trên bắp chân anh. Lục Đình Chấn vốn đang nói chuyện với ông chủ Lục. Hai ngày nữa con sẽ đi thăm thầy Tăng. Con sẽ đích thân xin lỗi thầy. Ngón chân cái của Trương Chi Vi dán vào bắp chân anh. Lẳng lặng co lại, gãi vào bắp chân anh. Lục Đình Chấn dừng lại một thoáng rồi lại nói tiếp. Chuyện qua lại thì thôi. Sau này bố cũng không cần tốn công sức nữa. Trong lòng con tự có lựa chọn của mình. Bà Lục thong thả uống huyết yến. Quay sang nhìn ông chủ Lục. Ông nghe chưa? Tôi đã từng nói gì rồi? Uổng công ông chủ Lục ông tự cao rằng mình hiểu người khác. Ngay cả tâm tư của con trai cũng không nhìn thấu. Ông chủ Lục mấp máy môi. Bà cũng không cần. Khụ, Trương Chi Vi bị sặc. Cắt ngang cuộc trò chuyện của vợ chồng ông chủ Lục. Bà Lục đặt bát huyết yến xuống. Vẻ mặt quan tâm. Sao thế con? Không sao ạ, Trương Chi Vi nói. Tại ngon quá đấy ạ, nào có phải. Dưới gầm bàn mà mọi người không nhìn thấy. Cổ chân của Trương Chi Vi bị Lục Đình Chấn siết chặt trong lòng bàn tay. Cô muốn rụt chân lại nhưng không thể nhúc nhích. Ông chủ Lục không hề phát hiện ra chuyện bất thường. Hỏi, Vi Vi muốn đăng ký vào trường nào? Trương Chi Vi nói, Đại học Malaysia. Lục Đình Chấn cong ngón tay lại, búng vào cẳng chân của cô. Đau quá, Trương Chi Vi suýt nữa đã cắn phải đầu lưỡi. Ông chủ Lục sửng sốt. Không phải con bảo đi Anh Quốc sao? Trương Chi Vi cắn môi. Lòng bàn tay Lục Đình Chấn nóng hổi, từ từ bao phủ vết thương trên cẳng chân của cô, tựa như đám dây thần kinh bị bỏ vào trong ngọn lửa bập bùng, lại giống như men rượu đang chảy khắp xương cốt tứ chi, chìm đắm trong cảm giác tê dại. Cô nhất thời không thể nói nhiều, sợ mình sẽ bật ra những âm thanh hư hỏng. Cuối cùng Lục Đình Chấn phải trả lời thay cô, Vi Vi muốn đến Malaysia để thăm anh em thân thích năm xưa. Thế thì cũng không cần. Ông chủ Lục cau mày. Chuyện học hành không phải chuyện đùa. Sau này cũng có thể xin vào viện nghiên cứu Anh Mỹ. Lục Đình Chấn nói. Vả lại, người Hoa ở Kuala Lumpur đông. Từ Hồng Kông qua đó cũng tiện. Cứ coi như một bước chuyển tiếp trong sự nghiệp học hành của VVD. Ông chủ Lục vẫn không tán thành. Có điều tất cả mọi việc của Trương Chi Vi đều do Lục Đình Chấn lo liệu. Nói Trương Chi Vi là người được Lục Đình Chấn một tay nuôi lớn cũng chẳng ngoa. Dù sao cô cũng không phải con ruột của ông chủ Lục. Một lúc sau, ông chủ Lục đứng dậy. Các con tự quyết định đi. Lục Đình Chấn cuối cùng cũng thả cổ chân Trương Chi Vi ra. Nửa người cô đã tê cứng. Vội vàng rụt chân vào trong tà váy. Trong lúc đụng chạm ngón chân đã sơ ý đá chiếc giày lật úp lại. Trương Chi Vi đau đến mức suýt xoa. Vội vội vàng vàng xỏ giày xong, Trương Chi Vi ngẩng lên đúng lúc nhìn thấy Vũ Trương đứng bên cạnh với vẻ mặt khó chịu. Bà ta vẫn để kiểu tóc cũ, mái tóc đen bóng được búi thật chặt, khuôn mặt chẳng khác nào mụ phù thủy, ánh mắt như muốn nuốt chửng cô, giống như chỉ ước gì có thể lập tức quăng Trương Chi Vi qua cửa sổ. Trương Chi Vi mỉm cười với bà ta, mấp máy môi, chỉ nói bằng khẩu hình. Mụ già đáng ghét, tối nay Trương Chi Vi không ngủ lại đây. Lúc cô và Lục Đình Chấn ra ngoài, gà đen đang quay lưng ngồi xổm ở cửa mà hút thuốc. Khoe khoang với người khác rằng mấy ngày trước mình vừa ngủ với một em Tây ở khách sạn Lisbon. Tóc vàng mắt xanh, đôi mắt có thể phóng điện. Dáng vừa ngon vừa trắng vừa gợi cảm như con mèo ba tư. Còn đang nói dở, Lục Đình Chấn nhấc chân đạp anh ấy một cú. Gà đen nhảy phát dậy, nổi cáu, đứa nào không có mắt. Sau khi nhìn rõ, anh ấy khom lưng, anh Chấn, bớt hút thuốc ở chỗ này đi. Lục Đình Chấn nhíu mày, không phải tôi đã nói rồi sao? Gà đen vừa cười, vừa dụi tắt thuốc trong lòng bàn tay, quay sang cười với Trương Chi Vi. Em không ngờ cô chủ cũng ở đây. Anh ấy đã theo Lục Đình Chấn hơn 10 năm. Trước đây cùng A-man qua đây làm việc. Khi Trương Chi Vi còn nhỏ, gà đen cũng chăm sóc cô rất nhiều. Sau này A-man qua đời, Trương Chi Vi được đón đến nhà họ Lục thì cũng là lúc gà đen làm việc cho Lục Đình Chấn. Lục Đình Chấn làm công việc chính đáng, nhưng Hồng Kông không phải một đầm sâu trong sạch nên cũng gặp không ít sóng gió. Giao thiệp với người mang các màu da, bên cạnh cũng không thể thiếu những người mang dáng dấp của dân giang hồ. Lúc Trương Chi Vi lên xe, gà đen còn đưa một hộp bánh pamir cho cô. Cười hì hì, giống hệt hồi nhỏ, những tiệm bánh Tây trên đường Queen mở cửa cho đến bây giờ. Không chỉ bán mỗi bánh pamir và cookie, Trương Chi Vi mở hộp bánh ở ngay trên xe. Bánh hình bướm giòn tan, làm từ bơ và hạnh nhân. Lớp bơ cùng vụn đậu phộng bên trên nhìn giống như anh em họ của lớp bơ trộn hạt nhân. Bánh tát dừa mini, lát bơ mỏng đến mức không nhận ra đó là cookie. Trương Chi Vi nhón một miếng bánh ngọt, bỏ vào trong miệng, đường cát thơm lừng lạo xạo trong miệng. Chắc hẳn gà đen đã chạy đi mua mẻ bánh mới được ra lò. Một mình cô ăn trong vui vẻ, lại nghe Lục Đình Chấn nói, nhận bánh là ăn ngay, cũng chẳng sợ có độc. Trương Chi Vi ngạc nhiên, anh gà đen là người của chú, sao anh ấy lại đầu độc cháu? Lục Đình Chấn hỏi, sao cháu biết cậu ta không phải tay trong? Trương Chi Vi nghĩ ngợi, đáp, đầu độc cháu thì có ích gì? Vô ích. Lục Đình Chấn quay sang, nói, nhưng lại thay chú bớt một miệng ăn, cũng bớt một người làm chú đau đầu. Trương Chi Vi không nghe được câu này, cô nhào sang định quyết một trận sống mái với anh. Không gian trong xe chật hẹp, chẳng mấy chốc đã gây nên một phen nhốn nháo. Lục Đình Chấn đè ngược hai tay cô, bắt cô ngồi ngay ngắn lại khiến cô không thể nhúc nhích. Thấp giọng quát cô, đừng nghịch nữa. Trương Chi Vi len lén nhìn phản ứng của anh. Mấy ngày trước hai người vừa mới giao kèo với nhau, chỉ làm chú cháu, tuyệt đối không được làm chuyện bậy bạ sau khi say như lần trước. Nhưng cô không bận tâm, vẫn sán lại gần anh, ngẩng đầu dương mắt nhìn anh, dùng giọng gió để du quyến anh. Chú Lục ơi, tối nay chú có đến chỗ cháu không? Thích một người là chuyện hoàn toàn không hề có đạo lý chút nào. Lần trước Trương Chi Vi đã nếm phải quả đắng nhưng vẫn muốn gần gũi với anh. Dường như chỉ có những hành động dâng hiến và hy sinh như thế này mới có thể chứng minh tình yêu của cô, mới có thể thoải mái giải bày cho Lục Đình Chấn nhìn thấy. Nhìn đi, cháu yêu chú biết bao. Yêu chú đến nỗi ngay cả những khổ sở và đớn đau cháu cũng chịu đựng được. Còn chú có yêu cháu không? Lục Đình Chấn nheo mắt lại. Trương Chi Vi ngắm anh một cách si mê. Anh thật sự rất đẹp trai. Nghe nói bà Lục có nửa huyết thống Anh Quốc, một nửa huyết thống đã được thể hiện trên người Lục Đình Chấn, ban cho anh một sống mũi cao thẳng và đôi mắt sâu hút, khiến Trương Chi Vi nhìn một lần là không thể cầm lòng được. Về nhà ngoan ngoãn làm bài tập, Lục Đình Chấn nói,